Xuyên không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ân sau khi đi tiếp chuyện với mấy vị khách mời quan trọng, anh mới chợt nhận ra đã để lạc mất cô. Từ khi nào anh nhìn ngó khắp nơi nhưng giữa biển người cũng không thấy Hy Văn ở đâu cả. Hoàng Thạch thấy anh cứ ngó nghiêng liền thắc mắc. Tề Tổng, anh muốn tìm gì sao? Cao Hy Văn lúc nãy còn quẩn quanh ở đây mà giờ không thấy đâu nữa. Còn dám nói cùng tôi đến đây dự tiệc. Vậy có cần tìm cô ấy không? Anh nhìn lại đồng hồ đeo tay rồi gật đầu. Nhanh chóng tìm cô ta. Cao Hy Văn ngờ nghịch như vậy, biết đầu chừng bị người khác dụ dỗ cũng không hay. Thái độ của Hoàng Thạch bỗng trở nên vô cùng ngạc nhiên. Anh há to mồm, hai mắt chớp chớp, tay chỉ về một hướng. Tề Tổng, thiếu phu nhân cô ấy đang. Cao Hy Văn đang làm sao? Nhìn theo hướng tay mà Hoàng Thạch chỉ, anh nét mặt biến sắc. Đôi hàng lông mày bỗng trở nên hơi nhíu lại như đang cố nhìn cho rõ. Hoàng Vĩnh Nghi sao? Còn người con gái đó là... Là Cao Hy Văn. Anh nghiến răng xăm xăm bước đến, Hoàng Thạch ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Anh đứng khoanh tay trước ngực, bộ dạng anh hầm hầm nhìn cô và Hoàng Vĩnh Nghi cầm tay nhau khiêu vũ. Ánh mắt của Hy Văn ngập tràn sự vui sướng và hai ánh nhìn của khách mời trong buổi tiệc hầu như đổ dồn vào hai người bọn họ, thực sự phải nói là rất đẹp đôi. Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay khen ngợi nổ lên ầm ầm, không ngờ trong thân phận khác cũng được tán thưởng, Hy Văn vô cùng thích thú. Hoàng Vĩnh Nghi nhìn cô cười nói, lúc nãy cô nhảy thật sự rất tốt, giống như được đào tạo chuyên nghiệp vậy. Hy Văn xua tay, cũng tạm được thôi, anh cũng nhảy rất tốt, còn có thể không tốt sao? Tôi đóng phim và mấy vai tiểu thư đài cát tham gia tiệc đều phải khiêu vũ, tất nhiên phải được đào tạo bài bản rồi. Lúc hai người đang đứng cười đùa với nhau thì Tề Ân từ đằng xa bước đến, anh vỗ tay bốp bốp, nét mặt tươi cười nhưng nội tâm bức bối. Hoàng Tổng nhảy hay thật đó, cứ như vũ công chuyên nghiệp vậy. Thật thu hút người khác. Vĩnh Nghi mỉm cười cúi đầu. Tôi cũng bình thường thôi, là Hy Văn nhảy tốt. Tề Ân nghiến răng, Hy Văn, gọi thân mật như vậy sao? Hai người bọn họ dám qua mặt mình. Tề Ân đá mắt sang nhìn cô, Hy Văn lên tiếng. Anh tiếp chuyện với khách xong rồi sao? Anh không để tâm đến câu hỏi của cô mà tiếp tục nói chuyện với Hoàng Vĩnh Nghi. Bình thường Hoàng Tổng đến mấy buổi tiệc không thấy hoạt náo như thế. Hôm nay đúng là chuyện lạ. Hoàng Vĩnh Nghi nhìn Hy Văn, cô ấy rất đáng yêu, cũng rất hài hước. Lửa giận trong lòng anh thật sự không thể kiềm chế được nữa. Anh đi đến bên cạnh Hy Văn rồi khoác vai cô. Anh quá lời rồi, bà xã của tôi bình thường tính cách trầm lắng, không thích nói chuyện. Câu nói của anh làm cho cả hai người đều phải đứng hình. Cô liếc nhìn Tề Ân rồi thì thào nhỏ tiếng. Anh đang nói cái quỷ gì vậy? Im lặng đi. Vĩnh Nghi nhìn hai người thái độ thân mật có chút bất ngờ. Sao lúc nãy cô ấy bảo là thư ký của ta entertainment? Còn nữa, chuyện hai người kết hôn là... Tay của Tề Ân khoác sang vai cô chậm rãi vuốt ve. Ánh mắt nhìn thì dịu dàng nhưng chỉ Hy Văn mới cảm nhận được sự lạnh giá của nó. Vợ tôi không thích đám đông, ngại giới truyền thông nên không muốn công khai chuyện này ra ngoài. Thật ra chúng tôi kết hôn được hơn 4 năm rồi. Hy Văn lấy tay ngắt mạnh vào bên hông của anh, nét mặt cô cau có. Không phải anh nói chúng ta sẽ ly hôn sao? Anh đi kể chuyện này ra ngoài làm gì? Em đó, chỉ có tí chuyện mà muốn ly hôn gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này có gì anh bù đắp cho em, đừng giận dỗi nữa. Hy Văn há mồm, chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Sao Tề Ân hôm nay ăn nói như kẻ bệnh vậy? Anh ta bị ấm đầu à? Cô nhìn Vĩnh Nghi rồi nhìn lại Tề Ân như đang muốn cố lên tiếng giải thích. Nhưng mà chuyện này không phải. Không phải cái gì? Em đừng ăn nói lung tung kẻo người khác hiểu lầm. Hy Văn thật sự quá bất ngờ với những gì đang xảy ra. Cô cũng không biết phải nên nói gì, nhưng từ ánh mắt của Hoàng Vĩnh Nghi nhìn cô có chút hụt hẫn, nhưng sau đó anh vẫn nở một nụ cười. Hôm nay quen biết được người bạn như cô tôi rất vui. Sau này có chuyện gì cần cứ việc tìm tôi. Tôi sẽ giúp đỡ cô, chuyện vợ tôi cần gì tôi đều có thể đáp ứng, ta ở phía sau tôi vững mạnh kiên cố, không phiền Hoàng Tổng đây bận lòng lo. Hoàng Vĩnh Nghi chỉ mỉm cười, anh gật gật đầu rồi quay người bỏ đi. Buổi tiệc kết thúc một cách êm đẹp, nhưng mấy con người ngồi trong xe trên đường về nhà thì không khí vô cùng căng thẳng. Hy Văn khoanh hai tay trước ngực tựa lưng ra sau ghế. Giọng nói cô bực dọc, tại sao lúc này anh lại nói với Hoàng Tổng như vậy chứ? Không phải anh muốn giữ bí mật chuyện này rồi chúng ta nhanh chóng ly hôn hay sao? Sao phải gây thêm nhiều rắc rối như cho tôi như vậy? Hoàng Thạch lái xe phía trước cũng bị cô dọa cho sợ. Tề Tổng chưa lên tiếng mà thiếu phu nhân lại mở lời trách mắng trước rồi, đáng sợ thật. 391, Vân em, bắt đầu ghen error chứ sao nữa. 5, 10, 6, Thu Thảo, thú dị ghê. 4, 27, 05, cách chương.